Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39, Zenyu đặc chiến đội. Kỳ thực, cùng với nghĩ làm sao đem Frieza trong tay Long Châu đoạt lại, chẳng bằng chúng ta đem Long Châu đưa cho hắn. Vũ không thấy mọi người vẻ mặt một mặt mộng bức, lập tức giải thích, bởi vì coi như Frieza được Long Châu, cũng không biết làm sao sử dụng. Frieza được Long Châu cũng không phải đáng sợ nhất, dù sao coi như hắn được 7 viên Long Châu, Frieza cũng sẽ không sử dụng cùng địa cầu Long Châu như thế. Namek Long Châu cần dùng thần chú cho gọi ra thần Long. Mà này, thần chú nhất định phải dùng Namek ngữ nói Krillin là trước hết hiểu được. Hắn vỗ một cái trán, cười nói, đúng vậy, Namek Long Châu nhất định cũng có mật hiệu đi. Đúng không Dende? Bị Krillin hỏi, Dende quay đầu lại liếc mắt nhìn đại trưởng lão. Sau đó hồi đáp, đúng, Namek thần lực nhất định phải dùng Namek ngữ mới có thể triệu hoán. Hơn nữa nguyện vọng cũng nhất định phải dùng Namek ngữ nói mới có thể có hiệu lực ở đây ngoại. Trừ đại trưởng lão, Neo, Dende cùng Piccolo ở ngoài, liền đang không có người hiểu Namek ngữ. Frieza tự nhiên cũng sẽ không biết Namek tầng khí quyển. Liên tiếp xuất hiện 5 viên đơn khoang thức phi thuyền vũ trụ này, 5 chiếc phi thuyền vũ trụ. Dường như 5 viên lưu tinh giống như vậy. Rơi về phía đại địa, đem mặt đất đập ra 5 cái hố sâu xì ca. Hết thảy cửa máy đồng thời mở ra. 5 cái hình thể bất nhất bóng người từ trong hố sâu nhảy ra. Rikum, Butter, Zai, Gundo, Zenyu. Toàn thể tập hợp Zenyu đặc chiến đội. 5 người đứng chung một chỗ, bày ra tự cho là rất khốc tư thế qua rất lâu. Dài nhẹ giọng hỏi một câu, Zenyu đội trưởng, chúng ta còn muốn duy trì cái này tạo hình bao lâu a? Xịt, cái này tạo hình quá hoàn mỹ, để ta ở cố gắng cảm thụ một chút. Zenyu phi thường khó chịu, lẽ nào tiểu tử này không biết tư thế tầm quan trọng sao? Nhưng là, Dài muốn nói lại thôi, cuối cùng hung ác tâm, Frieza đại nhân còn chờ chúng ta đây. Zenyu nhất thời sắc mặt đã biến thành màu tím. Nói, vậy còn chờ gì? Phương Bắc Frieza đại nhân ở phương Bắc 1000 km nơi. Zenyu đặc chiến đội, xuất phát, vèo, vèo, vèo, 5 người bay lên trời. Hết tốc lực bay đi Frieza phi thuyền phụ cận. Giờ khắc này Frieza chính trôi nổi đang phi thuyền. Đỉnh, thật xa liền nhìn thấy Zenyu đặc chiến đội đến. Frieza đại nhân, để ngài đợi lâu. Zenyu tiến lên cung kính nói, đồng thời còn không quên đem tối chiến đấu mới lực tham chắc nghi giao cho Frieza trong tay cái kia. Một cái chiếc hộp màu trắng, mở ra sau, bên trong bầy đặt 2 hàng tổng cộng 8 con sức chiến đấu tham chắc nghi. Các ngươi để ta chờ thật lâu, ta đã thu thập 5 viên Long Châu, còn có 2 viên khả năng ở Vegeta trên người, tìm tới hắn đoạt lại Long Châu, sau đó giết chết. Frieza nhìn Zenyu đặc chiến đội 5 người, phân phó nói, 5 người liền vội vàng gật đầu, cùng kêu lên nói, Frieza đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ mang về Long Châu, đồng thời để Vegeta biết phản bội ngài kết cục. Ha ha ha, vậy ta liền ở ngay đây chờ chư vị tin tức tốt. Frieza cao hứng cười to. Zenyu đám người lập tức nhấn sức chiến đấu tham chắc nghi, quét hình chỉnh cái tinh cầu sau, nói rằng, hiện nay trên tinh cầu này đã không có bao nhiêu năng lượng phản ứng. Chỉ có 2 cái phương hướng phát hiện năng lượng trị, vậy các ngươi liền binh chia làm 2 đường. Đi, mau nhanh giúp ta đem Long Châu mang về. Frieza thúc giục liền, Zenyu cùng Zai một tổ, hướng về một cái sức chiến đấu chừng 5 vạn nguồn năng lượng bay đi. Mà Rikum, Butter cùng Gundo, nhưng là hướng về mấy cái giải rác yếu ớt nguồn năng lượng mà đi. Vegeta rời đi đại trưởng lão bên kia sau, liền vẫn lung tung không có mục đích phi hành. Hắn muốn rời đi tinh cầu này, nhưng trong lòng bên trong đi không thể nào tiếp thu được, liền như thế ảo não rời đi. Bỗng nhiên, một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt ở Vegeta trong đầu bay lên. Hắn có thể cảm giác được, có một luồng mạnh mẽ cảm giác nguy hiểm đem chính mình khóa chặt lại. Thật mạnh khí. Là Kakaro sao? Không lẽ nào là Ginyu bọn họ đến rồi? Vegeta trong lòng run lên. Hắn ở Frieza quân đoàn ở nhiều năm như vậy, tự nhiên là biết Frieza thủ hạ vương bài chiến đội. Ginyu đặc chiến đội nghe đồn, Ginyu đặc chiến đội đội trưởng Ginyu nắm giữ khủng bố 10-20 ngàn sức chiến đấu. Thực lực của chính mình tuy rằng mạnh hơn rất nhiều, có thể đối mặt lên Ginyu đặc chiến đội, vẫn còn có chút giật gấu vá vai trốn. Vegeta lập tức thay đổi phương hướng, có thể một mực luồng khí tức kia như ruồi bâu lấy mật. Làm sao bỏ cũng không xong, hiện tại, cao quý người Saiya vương tử Vegeta, chỉ có thể cùng chó mất chủ như thế chạy trốn sao? Giữa bầu trời, một cái thanh âm hùng hậu từ Vegeta đỉnh đầu truyền đến. Vegeta ngẩng đầu một chút, chẳng biết lúc nào, chính mình phía trên đứng hai bóng người chính là Ginyu đặc chiến đội Ginyu cùng giai Vegeta bị người mắng làm chó mất chủ. Lửa giận trong lòng bên trong thiêu. Đồ vô lại, ngươi lặp lại lần nữa. Đối mặt loại này không hề dinh dưỡng uy hiếp, Ginyu ngửa đầu cười to. Ha ha ha, Vegeta, ta liền nói ngươi là chó mất chủ. Ngươi có thể làm gì ta? Thức thời vội vàng đem Long Châu giao ra đây. Không phải vậy ta ngươi sẽ biết tay. Nói chuyện đến Long Châu, Vegeta mang theo một tia ánh mắt thương hại nhìn về phía Ginyu. Nói, hừ, rất đáng tiếc, Ginyu, Long Châu cũng không ở chỗ này của ta. Hơn nữa bây giờ có được Long Châu người, so với ngươi mạnh hơn rất nhiều. Còn mạnh hơn ta, Ginyu một mặt chuyện cười của ngươi thật tốt cười, vẻ mặt nhìn Vegeta liền ngay cả bên cạnh vẫn trầm mặc dai, cũng hừ một tiếng, ngươi còn chưa tỉnh ngủ đi. Vegeta, so với Ginyu đội trưởng cường người chỉ có một cái, vậy thì là Frieza đại nhân. Vậy ngươi kiến thức vẫn đúng là nông cạn. Vegeta nói rằng, khi ngươi gặp phải hắn thời điểm, ngươi liền sẽ hối hận đi tới viên tinh cầu này. Thấy Vegeta nói như thế lời thề son sắt, Ginyu xem thường lắc lắc đầu. Nếu như này xem như là ngươi di ngôn, vậy ngươi có thể đi chết rồi. Vegeta, dứt tiếng, Ginyu thân hình đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Cứ việc Vegeta khóe mắt bắt lấy một tia động tác, nhưng thân thể của hắn căn bản phản ứng không kịp nữa đùng. Ginyu một quyền nện ở Vegeta bụng, đem mặc trên người đái trang phục chiến đấu đập phá cây nát tan, đồ vô lại. Chớ xem thường người. Vegeta cũng là có tí tức giận, hắn cũng ra quyền nghênh địch, có thể Ginyu tốc độ cùng sức mạnh đều ở Vegeta bên trên. Vì lẽ đó cuộc chiến đấu này không có một chút nào hồi hộp theo thương thế trên người tăng thêm. Vegeta một lần lại một lần ngã xuống, nhưng bất luận ngã xuống bao nhiêu lần, hắn cũng có một lần nữa đứng lên đến, ngươi phải ý đi. Kakaro, Kakaro nhất định sẽ báo thù cho ta. Các ngươi đều sẽ chết. Vegeta lại trở nên vết thương đầy rẫy. Nội tâm của hắn cực kỳ bi ai. Thật sự không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên sẽ có một ngày hy vọng Kakaro vì chính mình báo thù Ginyu một cái nắm bắt Vegeta tóc. Giờ khắc này Vegeta đã máu me đầy mặt, hàm răng cũng đánh rơi vài viên, chật vật đến cực điểm. Nói cho một mình ngươi bất hạnh tin tức. Ngươi nói cái gì Kaka, cái gì rất. Hiện tại phòng trừng đã bị Rikum bọn họ làm thịt. Có đúng hay không dai? Ginyu xoay người hỏi dai. Đạo người sau tựa hồ có hơi thất thần. Ginyu liên tiếp hỏi hai lần mới phản ứng được. Dai kết kết ba ba địa nói rằng. Đội đội trưởng, Rikum bọn họ thất liên. Cái gì? Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.